Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 072, bản tính đúng như. Dưới màn đêm, Thường Uy Trường Thân đứng ở tượng nữ thần tự do bảy mang miện quan một đạo mang trên. Gần ngay trước mắt sông Manhattan mênh mông cuồn cuộn, New York huy hoàng đèn đuốc tung xuống. Ở mặt nước nổi lên một mảnh lại một mảnh màu sắc sặc sỡ gợn sóng. Thực sự là chỗ tốt a. Thường Uy thân thể hùng tráng trấn áp ở nữ thần tự do trên gáy. Bất động không diêu, vững như Thái Sơn. Liền nơi này, Thường Uy xoay người một độn, mờ ảo không còn hình bóng. Ngày mai đại sớm, eo mơ mơ màng màng lên, rửa mặt sau đẩy ra cửa phòng ngủ. Thấy Thường Uy chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, khí độ hoàn toàn không giống dĩ vãng, nàng lập tức sửng sốt, ngoặc kép, thân lý, nàng cẩn thận từng ly từng tí một kêu một tiếng. Thường Uy ngẩng đầu, phảng phất ẩn chứa thâm không con mắt lộ ra một vệt nụ cười. Không quen biết, eo yên lặng, ánh mắt mang theo một tia xa lạ. Cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt này giống như núi kiên cường thân thể. Kín đáo không lộ ra uy nghiêm cái kia phảng phất một loại ở lâu địa vị cao một cách tự nhiên uy. Nghiêm, rồi lại có như vậy hơi khác nhau thật giống như hổ so với thỏ là tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh hình thái hình thành một loại. Không tầm thường khí độ, một cái nông phu như thân hình cao lớn. Người thấy đạo một tiếng thật khổ người, như một cái xa trường vô địch tướng quân, liền nói một tiếng khôi vĩ, vũ dũng. Lúc này Thường Uy, bản tính đúng như tự hiện, đã không phải chủ nông trường Thường Uy, mà là tu đạo sĩ Thường Uy. Ngươi, tại sao, eo há miệng, lại có điểm nói năng lộn xộn, lại đây. Thường Uy vẫy vẫy tay, có chung không thể nghi ngờ. Không cho từ chối kiên định, eo không nhịn được đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở Thường Uy bên người. Cách một cái nắm đấm khoảng cách, chờ ngồi xuống, mới nhớ tới không thích hợp này vẫn là nàng cái kia thân ái Thường Uy sao? Làm sao ăn vị bên cạnh hắn cơ chứ? Thường Uy độ lượng cánh tay không giải thích đem nàng ôm đồm ở khuỷu tay. Biểu hiện uy uy. Ngữ khí nhưng ôn hòa cực điểm. Ta chính là Thường Uy. Thường Uy chính là ta. Thường Uy là chủ nông trường. Chủ nông trường cũng là Thường Uy. Thường Uy là tu đạo sĩ. Tu đạo sĩ cũng là Thường Uy. Là nam nhân của ngươi. Hắn dừng một chút. Ngươi nên sớm có nhận biết. Không phải sao? Trường Xuân Công. Eo thấp giọng nói. Buổi tối thường thường lén lút đi ra ngoài. Thường Uy giữa hai lông mày lộ ra một tia kinh ngạc. Ta buổi tối đi ra ngoài. Ngươi cũng biết. Tình cờ sáng sớm lên. Eo giải thích. Ga trải giường nhiệt độ không thế nào đúng. Lại như mới vừa. Thường Uy thoải mái. Có lúc Thường Uy buổi tối rời đi. Lúc trở lại đã xem thiên quang. Chỉ có thời gian nằm một lúc. Hoặc là căn bản không có thời gian nằm xuống. Eo cũng là người tu hành. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng chỉ cần có lòng, vẫn có thể nhận ra được. Chuyện này chỉ có thể nói sơ sẩy bất cẩn, cũng chỉ có thể nói Thường Uy đối với eo ít đi cẩn thận từng ly từng tí một cẩn thận đề phòng. Bởi vì đầy đủ thân mật, ta cho rằng ngươi gặp vẫn như vậy. Nàng âm thanh nhẹ nhàng, phổ thông bình thường, một cái chân chính chủ nông trường. Bây giờ làm cái gì? Thường Uy bật cười, trong thần sắc uy nghiêm đều ít đi mấy phần. Không phải ta không nghĩ, mà là ngươi bây giờ nhìn đến ta, mới là thật sự ta. Bản tính đúng như, lại không che lấp, nhưng là, lại như ngươi muốn ta vĩnh viễn không bại lộ Trường Xuân Công bí mật. Ta biết, một khi hiển lộ không tầm thường, sinh hoạt đem mất đi bình thường, nàng có chút sầu lo. Thường Uy gật đầu, đúng đấy, nhưng là có sự, chung quy khó có thể toại nguyện. Ta tu hành cảnh giới đạt đến một cái giới hạn, phóng thích bản tính bày ra đúng như là phải vượt qua chi đồ. Đây là bất luận làm sao đều không cách nào phòng ngừa. Nhưng này rất đột nhiên, eo ói, ta không hiểu, ta ngủ một giấc tỉnh dậy, lên nhìn thấy nam nhân của ta cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống. Cảm giác này rất kỳ quái, bởi vì có sự đến quá gấp. Thường uy nói, ta không cách nào tiếp tục che lấp xuống. Eo, ngươi tâm tình bây giờ ta phi thường lý giải, nhưng ta chỉ cần ngươi rõ ràng một chuyện, ngươi là của ta người. Hiểu không? Eo bị này bá đạo ngữ khí chấn động rồi, không tự chủ được gật gật đầu, lập tức tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ đỏ bừng. Vậy kế tiếp ngươi thì như thế nào? Nàng mím môi nói, còn có thể về Stuttgart sao? Thường uy cười to, thanh như hồng trung, tại sao không? Ta là tu đạo sĩ, cũng là chủ nông trường, lẫn nhau trong lúc đó cũng không làm lỡ. Hắn đứng lên đến, đón lấy một quãng thời gian ta không cách nào bảo đảm bất cứ lúc nào làm bạn. Ta hiện tại liền muốn đi gặp Natasha, nàng là S-H-I-E-L-D đặc công. S-H-I-E-L-D có ta nhất định phải bắt được đồ vật. Cái kia yêu diễm nữ nhân, thường uy vầng trán quang minh, nàng cũng là nữ nhân của ta, eo nhất thời trừng mục. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thường uy hôn trán của nàng. Các ngươi đều là eo, ký phải chú ý an toàn. Hắn quay người lại, độn pháp mịt mờ, đã là không thấy hình bóng. Eo duỗi duỗi tay, cuối cùng chỉ được một tiếng thở dài. Ánh bình minh vừa ló dạng, thường uy bóng người xuất hiện ở S-H-I-E-L-D Trident cao ốc ở ngoài trên quảng trường. Một ít ánh mắt nhất thời tập trung, như dâu, như châm gai, thường uy thản nhiên mà đứng, ngoảnh mặt làm ngơ. Natasha, trong lòng bàn tay máy truyền tin mở ra, thường uy không giống với dĩ vãng ngụy trang Noel Goss hành âm trong trẻo lạnh lùng. Ngữ khí tràn ngập kiên định cùng không thể nghi ngờ. Ta ở S-H-I-E-L-D dưới lầu quảng trường. Đi ra thấy ta. Natasha giọng nghi ngờ truyền ra, Noel Goss, là ta, thường uy nói, hắn xác thực là Noel Goss, ta lập tức hạ xuống. Natasha trong thanh âm ý nghi ngờ càng nặng, lúc này, nàng đang đứng ở nhà lớn nào đó tầng trong cửa sổ quan sát quảng trường. Chỉ nhìn thấy một người cao lớn hùng tráng, cách xa như vậy đều làm cho người ta một loại giống như núi dày nặng ý nhị bóng lưng. Cùng Noel Goss tuyệt nhiên không giống bóng lưng, quang minh chính đại, cương liệt sâu dày. Natasha xoay người bước nhanh đi ra khỏi phòng, một bên chuyển được đặc công chi vương, một bên hướng về thang máy đi đến. Boss, Noel Goss đến rồi, liền ở dưới lầu quảng trường, nhưng tựa hồ có chút không giống bình thường. Đặc công chi vương âm thanh truyền đến, rõ ràng mang theo một tia kinh dị. Noel Goss tới cửa, trung gian trầm mặc một hồi, ta chỉ nhìn thấy một cái khiến người ta hô hấp cũng vì đó trầm trọng bóng lưng cao lớn. Mà Noel Goss là một cái thân cao ở 107 khoảng 10 cm thon gầy châu Á. Boss, trừ ngươi ra nhìn thấy, trên quảng trường không có những người khác. Natasha âm thanh có chút gấp gáp. Ta có một loại dự cảm, ta khả năng lập tức liền sẽ thấy bộ mặt thật của hắn. Nhịp tim đập của nàng có chút nhanh, thật giống sau đó phải phát sinh một cái ngoài ý muốn sự. Nàng cấp tốc đi ra thang máy, vài bước vượt qua phòng khách, vội vội vàng vàng đi xuống bậc thang, đón bóng lưng kia đi đến. Càng chạy càng chậm, càng chạy hô hấp càng nhanh xúc, càng chạy tim đập càng nhanh. Cho đến với 10 mét ở ngoài, nàng không nhúc nhích, tấn, thái dương, càng có một tia tia vết mồ hôi thấm ra. Natasha, thường uy tự nhiên xoay người lại, quen thuộc mà lại khuôn mặt xa lạ hoàn toàn xuất hiện ở Natasha trước mặt. Natasha trợn to hai mắt, há miệng, tư duy trong nháy mắt trống không, thể loại giả sử,